Đệ nhất danh sách, chương 1223, Ngân Hạnh trên núi ván cờ. Góc truyện audio.com. Lựa chọn hoàng hôn còn là lựa chọn La Lam. Này kỳ thật cũng không phải Nhất Đạo Nghiêm cần lựa chọn đề. Nhâm Tiểu Túc nói nhân loại có thể cùng A.I. ngang hàng ở chung. Vì vậy Linh liền dùng vấn đề này tới báo cho Nhâm Tiểu Túc. Kỳ thật tại trong lòng ngươi, hoàng hôn cùng La Lam cũng không phải là ngang hàng. Kỳ thật Linh chưa từng có trông cậy vào ở trên vấn đề này có thể đạt được cái gì đáp án. Nó chỉ là muốn để cho Nhâm Tiểu Túc nghĩ lại một chút. Nhâm Tiểu Túc trong lòng mình đáp án kia. Nếu có một ngày nhân loại phát hiện A.I. có trí tuệ, trả lại có được uy hiếp nhân loại năng lực, kia nhân loại sẽ như thế nào đối đãi A.I. Có thể Nhâm Tiểu Túc hiện tại kỳ thật cũng không muốn biết tương lai sẽ như thế nào. Hắn hiện tại chỉ quan tâm một việc. Hắn khả năng không có thời gian. Tiêu Vật Hoàng Hôn truy đuổi hắn thật lâu. Sau đó lại bỗng nhiên dừng lại triển khai cùng hắn nói chuyện với nhau. Nhâm Tiểu Túc lo lắng nhất là Linh cùng hắn nói chuyện phiếm thì đã không có sợ hãi. Đối phương đã không lo lắng hắn lúc này lại tiến đến Trung Nguyên. Lúc này La Lam đã sắp đến 61 hiệu hàng rào. Bọn họ cự ly này tòa vương thị quyền lợi chính trị trung tâm. Chỉ có một sông ngăn cách, bao gồm La Lam, Chu Kỳ, Hứa Man, Khánh Lão Tam ở trong. Còn có một chi 180 người cấu thành bộ đội tinh nhuệ. Quyết định tại qua sông lúc trước làm ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục. Tất cả mọi người trong nội tâm đều tồn lấy một cỗ khẩn trương cảm giác. Phảng phất phía trước chính là Long Đàm Hổ Huyệt đồng dạng. Con sông này kêu tên là gì? La Lam hỏi Chu Kỳ. Tiền Lăng Giang, Chu Kỳ đối với tất cả hàng rào liên minh thủy hệ đều rõ như lòng bàn tay. Tiền này Lăng Giang Thượng Du liên thông lấy Tây Bắc Tuyết Sơn. Cho nên gặp hàng năm thất nguyệt sẽ có hồng phong lăn đến. Bọt nước như thanh long tại trong nước cuồn cuộn. Sớm mấy năm, còn sẽ có Trung Nguyên hàng rào đại nhân vật chuyên môn tới nơi này xem chiều. Đại khái, năm trước thời điểm ta thăm dò thủy vực thì gặp bọn họ xem chiều. Lúc ấy ta giấu ở trong nước, một cái sóng đập đi qua. Quật ngã bọn họ nhiều cái. Nói đến đây, Chu Kỳ trên mặt lại hiện lên dương dương đắc ý thần sắc. La Lam có chút giờ khóc giờ cười. Hắn như thế nào cảm giác này Chu Kỳ từ lúc sau khi thức tỉnh sẽ không cầm siêu phàm năng lực đi qua vài món chính sự. Như thế nào ngày từng ngày sạch là nước tiểu phân nhánh. Sóng đập người loại này yêu thiêu thân. Quảng cáo. Một bên Khánh Lão Tam cười cảm khái. Ta muốn là có thể có cái siêu phàm năng lực là tốt rồi. Có đôi khi thực hâm mộ các ngươi A Chu Kỳ. Sinh hoạt nhiều hơn rất nhiều loại khả năng tính. Tiền Lăng trên sông mang lấy một tòa sắt thép cầu lớn. Kiều nhìn lên rất tân. Hẳn là vương thị vì cùng Tây Bắc thông thương thì tu kiến. Đứng ở kiều này một mặt. La Lam đã có thể thấp thoáng thấy được 61 hiệu hàng rào cao vút tường thành. Hắn bỗng nhiên nói với Khánh Lão Tam. Qua cây cầu kia, người ta có thể không thể còn sống trở về đã có thể nói không chính xác. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Các ngươi còn không sợ. Ta có cái gì tốt sợ? Khánh Thận cười tủm tỉm nói. Ta một mực có phần khó hiểu. Ngươi đến cùng vì cái gì tới Tây Nam? La Lam hiếu kỳ nói. Ta ngay từ đầu nghĩ đến ngươi là mang theo cái gì âm mưu quỷ kế tới. Kết quả hiện tại ngươi lại cam tâm tình nguyện đi tìm cái chết. Đồ cái gì à? Khánh Thận cười nói. Ta không phải nói nha. Ta là bị Khánh Trần Nhân cách mị lực sở thuyết phục a, cho nên mới tới đến cậy nhờ. Lừa gạt quỷ đi thôi. La Lam bĩu môi. Không muốn nói cũng không quan hệ. Lần này chúng ta muốn chết thật tại đây. Ngươi liền đem bí mật của ngươi mang vào trong quan tài đi thôi. Áo không đúng, khả năng chết không có chỗ chôn. Hà tất bi quan như vậy đâu. Khánh Lão Tam nở nụ cười. Người cũng không phải không biết chúng ta tới nơi này là làm gì gì đó. La Lam nói, đều kế hoạch chấp hành về sau. Sống hay chết đều phải xem mệnh. Lần này, La Lam bọn họ đi đến 61 hiệu hàng rào căn bản cũng không phải vì cái gì hòa đàm. Mà là có kế hoạch khác. Hơn nữa nhìn La Lam bộ dáng này. Kế hoạch vẫn phi thường nguy hiểm. Khánh Lão Tam đột nhiên hỏi. Lúc trước Khánh Trần làm thế nào trở thành Khánh Thị Ảnh Tử? Hỏa chủng đã điều tra thật lâu cũng không có liên quan tin tức. Khánh Thị người cũng chưa bao giờ thấy có ai hướng ra phía ngoài giới lộ ra qua. La Lam nghe nói như thế liền vui vẻ. Vậy quần lão đầu tử đương nhiên sẽ không đối ngoại nói. Nhưng ta cùng Khánh Trần cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ trở thành ảnh tử. Khánh Lão Tam hứng thú. Chấm, nói một chút quá. Người nên biết a, Khánh Thị đệ tử 18 tuổi đều muốn lên núi một chuyến. La Lam nói, đương nhiên, ta loại này con riêng khẳng định không thể đi lên. Ta đây biết, 18 tuổi chính là Khánh Thị đệ tử đường ranh giới. Trên cơ bản Khánh Thị đoàn chủ tịch những lão đầu tử đó một câu đều có thể quyết định bọn họ mệnh vận. Khánh Lão Tam gật đầu nói, sở hữu Khánh Thị đệ tử lên núi. Hội trước bị khảo thi trường học chính trị, quân sự, xã hội quản lý. Đây không phải bí mật gì. Ừ, nguyên bản Khánh Trần lên núi ngày đó ai cũng không thấy tốt hắn. Đều cảm thấy hắn sẽ cùng nhà của chúng ta lão gia kia tử đồng dạng. Bị tiếp tục biên giới hóa. La Lam nói, sự thật cũng là như thế. Những lão đầu tử đó nguyên bản ý định qua loa hắn vài câu. Liền đuổi hắn xuống núi. Cho nên những người đó ngay từ đầu cũng không có tính toán trọng dụng Khánh Trần. Khánh Lão Tam nói, đúng vậy. La Lam cười nói, rất nhiều người đều cho rằng những cái này lão đầu tử nhìn người rất chuẩn. Nhìn ngươi nhất nhãn liền biết ngươi về sau có hay không tiền đồ. Phi, bất quá là bài trừ đối lập thủ đoạn mà thôi. Thân cận bọn họ phe phái liền có tiền đồ. Không thân cận liền biên giới hóa. Không hơn, vậy Khánh Trần là như thế nào lại bị trọng dụng? Khánh Lão Tam hỏi, vậy thì hậu lão gia tử vừa đi không bao lâu. Hai huynh đệ chúng ta bởi vì cho lão gia tử chủ tiền chữa bệnh. Bị lấy hết bạch nhãn cùng nhục nhã. Lúc ấy Khánh Trần khó được chủ động nói với ta. Chúng ta phải có được quyền lực, mới có thể bảo vệ người bên cạnh cùng vật. Trên chuyến này Ngân Hạnh Sơn cơ hội phải bắt lấy. La Lam nói, người cũng biết hắn kỳ thật cũng không phải một cái thích quyền lực người. Nhưng hắn cùng ta ra vị lão gia kia không đồng nhất. Hắn không cổ hủ, hắn biết mình lúc nào nên làm cái gì. La Lam tiếp tục nói, cho nên hắn phát hiện Khánh Thị đám kia lão đầu tử tại qua loa hắn thời điểm, hắn liền chủ động yêu cầu cùng đối phương tiếp theo bàn cờ vây. Khánh Thị đoàn chủ tịch có hơn 10 người. Nhưng chân chính quản lý quyền hành chỉ có một người mà thôi. Đối phương nghe được Khánh Trần muốn hạ cờ vây thiếu chút cười ra tiếng. Bởi vì đối phương ở bên trong Khánh Thị có tái thế tượng Phật đá. Danh xưng, truyền thuyết quan tử năng lực rất mạnh. Toàn diện không diệu thủ. Chỉ làm nửa mục đích thắng. Ý tứ nói đúng là đánh cờ thời điểm mỗi một tay đều chỉ so với ngươi tốt một chút, liền đầy đủ lấy được thắng lợi. Ngày đó ván cờ, Khánh Trần xác thực khắp nơi cũng bị áp chế. Vì kia Khánh Thị người cầm quyền như tượng Phật đá ngồi xếp bằng, lại như là vô pháp chiến thắng tựa như. Nhưng mà Khánh Trần tại cửu thập nhị tay thời điểm tìm đường sống trong cõi chết, bỗng nhiên từ góc trái trên cùng mở một đường máu, cứng rắn cờ tướng cục xé một cái khe xuất ra. Từ đó, thế cục liền tất cả Khánh Trần trong khống chế. Quảng cáo, Khánh Lão Tam gật đầu nói. Nguyên lai như thế, Khánh Trần dùng một ván cờ cải biến đối phương cái nhìn. Đối phương quân cờ lực rất mạnh a, có thể áp chế Khánh Trần. Cũng không phải, La Lam hắc hắc nở nụ cười. Khánh Trần trở về liền nói cho ta biết. Này lão đầu tử đánh cờ thúi rất. Nói cái gì toàn diện không diệu thủ. Chỉ làm nửa mục đích thắng. Bất quá là cùng hắn người đánh cờ không dám thắng hắn mà thôi. Bản thân hắn trả lại thổi lên. La Lam tiếp tục nói. Ván này quân cờ hạ xong. Đối phương lâu thắng gặp thua thật sự là đối với Khánh Trần lau mắt mà nhìn. Chỉ bất quá ta cùng Khánh Trần vốn chỉ muốn lấy có thể có một chút quyền lực là được. Lại không nghĩ rằng, đối phương đúng là tuyển Khánh Trần làm ảnh tử. Khánh thì ảnh tử không có kết cục tốt. Cái này như là một loại chớ chú đồng dạng. Hơn nữa, người khác không nguyện ý làm bẩn sự tình. Đều có ảnh tử tới làm. Này rõ ràng không phù hợp Khánh Trần cùng La Lam mong muốn. Này ảnh tử quyền lực lớn hơn nữa. Cũng không phải là Khánh Trần theo đuổi. Rất nhiều người đều cho rằng lão đầu tử nhóm tuyển Khánh Trần đương ảnh tử là tốt sự tình. Nhưng chỉ có Khánh Trần tự mình biết. Tuyển hắn làm ảnh tử là thuận tiện bất cứ lúc nào cũng là có thể coi như đứa trẻ bị vứt bỏ. Bởi vì hắn cùng La Lam không có căn cơ. Nhưng lúc đó, đã không được phép Khánh Trần nhượng bộ. Thời điểm này Hứa Man nói, là lão bản, ta bên này trước an bài nhóm lửa nấu cơm. Đều chúng ta ăn cơm xong tại sang sông. Có một việc ta phải sớm nói một chút. Tiến nhập hàng rào phải ăn chúng ta mang theo đồ ăn. Liền nước ngọt cũng phải uống chính chúng ta mang theo. Để ngừa Vương thị ở trong đồ ăn gian lận. Ngươi ngược lại là cẩn thận. La Lam vui tươi hớn hở cười nói. Yên tâm, chúng ta đều đến Vương thị địa bàn. Ta cũng không tin Vương Thánh Chi kia lão tiểu tử còn có thể dùng xuống độc loại thủ đoạn này. Hứa Man kiên trì nói. Đây là Khánh Trần trưởng quan đã thông báo. Hơn nữa Vương thị từng có ám sát kế hoạch tội phạm. Đi à, La Lam chậc miệng. Cả đám đều học được cầm đệ đệ của ta tới dọa ta à, Hứa Man ngươi có thể à, Hứa Man bình tĩnh nói. Ta chỉ là dựa theo. Có, làm nhanh lên cơm đi thôi. La Lam vẫy vẫy tay. Ta không với ngươi tranh luận. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.